Yêu từ cái nhìn đầu tiên với tổng tài khuyết tật. Chương 8, băng bó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tiểu thuyết thường nói rằng, người đồng tính có khả năng phát hiện ra nhau như một loại radar. Chỉ cần tiếp xúc là có thể cảm nhận được xem đối phương có cùng sở thích với nam giới không, nhưng radar của Lộ Trình Trình không biết là chưa mở hay đã hoàn toàn hỏng. Cậu chưa bao giờ phân biệt được tính hướng của người khác, chưa nói đến người khác, thậm chí cả sở thích của chính mình. Khi vào cấp 3, trong lúc vô tình tiếp xúc các tác phẩm đam mỹ, cậu mới từ từ nhận ra, mặc dù cậu đã ảo tưởng quá khi nghĩ rằng Doãn Mạch có thể là người đồng tính, thậm chí còn hiểu lầm về mối quan hệ giữa Triệu Văn Tân và Doãn Mạch, nhưng lý trí vẫn rõ ràng rằng khả năng như vậy rất thấp. Cậu biết rằng thích con trai sẽ gặp nhiều khó khăn, việc bẻ cong một người thẳng sẽ khó hơn và tỷ lệ thành công càng thấp, nhưng khi gặp Doãn Mạch, cậu không kịp tìm hiểu về sở thích của đối phương mà đã rung động. Trong tình yêu, ban đầu không thể dùng lý trí để đánh giá, cậu đã chuẩn bị cho mình một kế hoạch chiến đấu khó khăn, nhưng hiện tại bất ngờ phát hiện ra rằng Doãn Mạch thực sự cũng thích nam. Lộ Trình Trình không thể kiềm chế được cảm xúc, cảm thấy bản thân mình sắp bị cái bánh ngọt đột ngột rơi từ trên cao làm cho mình ngất ngây. Việc xác định xu hướng của Doãn Mạch đã khiến mọi lo lắng của cậu tan biến. Sau khi bình tĩnh chút, cậu phấn khích lập ra kế hoạch. Truy phu, chỉ còn 25 ngày nữa Dì Hứa sẽ trở lại. Cậu cảm thấy phải tự chủ hơn một chút, tạo ra nhiều cơ hội tiếp xúc với Doãn Mạch. Dù không thể chiếm được tình yêu của Doãn Mạch trong 25 ngày này, nhưng ít nhất cũng phải giữ mình có thể tiếp tục ở lại đây. Doãn Mạch, với vai trò là tổng giám đốc của một công ty, không cần phải đến công ty đúng giờ hàng ngày, nhưng công việc cần hoàn thành thì không bao giờ thiếu. Ban ngày thường ở trong thư phòng làm việc, buổi tối sau khi ăn xong thì lên tầng làm việc, tập thể dục. Lộ Trình Trình muốn tìm cơ hội tiếp cận anh ta nhưng luôn sợ làm phiền anh. Lộ Trình Trình đang tìm cách để tự mình gặp gỡ Doãn Mạch mà không bộc lộ rằng mình đang có ý định tiếp cận một cách cố ý. Trong lúc suy nghĩ, cậu nhìn thấy một hộp thuốc trên bàn trà, bỗng nảy sinh một ý tưởng, một lý do để có thể lập tức lên lầu. Khi tiếng gõ cửa vang lên ở phòng sách, Doãn Mạch đang tham gia cuộc họp trực tuyến với các lãnh đạo cấp cao của công ty. Anh không ra hiệu để người bên kia màn hình tạm thời ngưng nói, chỉ là vươn tay tắt micro của mình và lên tiếng. Vào đi, Lộ Trình Trình đẩy cửa vào, còn chưa kịp bước vào, cậu nghe thấy âm thanh từ loa truyền đến bỗng ngây người, nhất thời không biết có nên tiếp tục bước vào hay không, chỉ có thể đứng yên tại chỗ bối rối nói xin lỗi. Doãn tiên sinh, ngài đang họp sao? Doãn Mạch khoanh tay đặt lên cằm, rời mắt khỏi màn hình nhìn về phía cậu. Có chuyện gì? Vì cuộc họp tối nay, Doãn Mạch hiếm thấy không mặc áo ngủ, mà thay vào đó anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đen tuyền, nút áo được cài cẩn thận lên đến cùng, tạo nên sự tương phản tương đối với làn da trắng của anh. Mái tóc nâu nhạt cũng được chăm sóc cẩn thận, khiến anh trở nên nghiêm túc hơn, cũng càng thêm cấm dục. Lộ Trình Trình ổn định tinh thần, giơ lên trong tay một cuốn băng gạc nhỏ, tội nghiệp nói. Tay tôi quá vụng về, chỉ dùng một tay không thể tự băng bó. Doãn tiên sinh có thể giúp tôi chút không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này không phải không có lý. Cậu thật sự không thể tự băng bó cho mình. Trước đây làm cơm cũng không ít lần bị bỏng, chủ yếu chỉ dùng thuốc mỡ trong nhà, chờ vết bỏng tự lành. Vì thế cậu chẳng mấy khi để ý đến vết bỏng trên tay. Nếu không phải tìm đến Doãn Mạch, cũng sẽ không cố gắng tự băng bó cho mình. Không ngờ Doãn Mạch lúc này đang họp, nghe cậu nói lời này, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, không dám nhìn Doãn Mạch, chỉ sợ đối phương nghĩ hắn chuyện bé xé ra to, mắt chỉ lo dán vào mụn nước đỏ sưng trên mu bàn tay, liên tưởng đến việc Doãn Mạch cố ý giúp hắn tìm người có kinh nghiệm chữa bỏng, trong lòng có chút an tâm. May là Doãn Mạch nghe xong vẫn chưa biểu hiện sự bất mãn, chỉ đáp một tiếng rồi mở máy tính, nói. Nghỉ ngơi 10 phút, lúc này, Lộ Trình Trình mặc chiếc áo ngủ mua tại siêu thị 2 ngày trước. Vì không có tiền, dù Doãn Mạch nói Triệu Văn Tân trả tiền cho cậu, cậu cũng ngại chọn bộ quần áo đắt tiền, chỉ chọn những chiếc áo ngủ bình thường nhất, chất liệu bông. Sau khi trở về mới phát hiện, có lẽ áo ngủ này là của trẻ em, mặc dù vừa vặn, nhưng họa tiết có phần trẻ con. Cuộc họp tạm dừng, cậu vẫn đứng yên tại chỗ, cẩn thận nhìn vào máy tính của Doãn Mạch. Doãn tiên sinh, ngài có thể tắt camera được không? Nếu cậu ăn mặc bình thường, cậu sẽ không ngại bị nhân viên của Doãn Mạch nhìn thấy. Nhưng đứng cạnh Doãn Mạch ăn mặc bảnh bao trong tình trạng này thì có chút xấu hổ. Doãn Mạch nhìn thoáng chú gấu ngộ nghĩnh ở giữa áo sơ mi màu xanh nhạt, rồi giơ tay đóng phần mềm hội nghị lại. Lộ Trình Trình xác nhận không bị những người trong phòng họp nhìn thấy, mới dám tiến lên, đưa cuốn băng gạc cho Doãn Mạch. Ánh mắt của cậu theo động tác rơi xuống mặt của Doãn Mạch, không nhìn thì không sao. Nhưng khi cậu vừa nhìn, ngay lập tức liền quên mất việc cần phải làm, tâm trí và mắt chỉ có mỗi người đàn ông trước mặt. Doãn Mạch chờ một lúc, thấy cậu đưa xong băng gạc liền bắt đầu sững sờ, có chút bất đắc dĩ nói. Tay, thầm mắng chính mình lại để mất mặt trước mặt Doãn Mạch, cậu duỗi tay ra và cong đầu gối để ngồi xuống. Doãn Mạch chú ý đến động tác của cậu, bất ngờ mở miệng nói. Đứng đi, Lộ Trình Trình đột nhiên nhớ lại cảnh chiều hôm đó với Doãn Mạch. Lúc đó cậu mơ mơ màng màng chỉ lo khẩn trương, sau khi đoán được xu hướng tính dục của Doãn Mạch, nhớ lại sự cố kia, mới nhận ra hành động của mình trong mắt Doãn Mạch có lẽ cũng không khác gì. Sàm sỡ, cậu mở miệng muốn giải thích, nhưng lời đã đến miệng lại thấy rằng mình thực sự đúng là đã chiếm tiện nghi, lúc này, dường như nói gì cũng thừa, sau khi do dự, cậu quyết định không nói nhiều, trực tiếp đặt mông ngồi xuống bên chân Doãn Mạch, nhìn lên cười nói. Như vậy thì chân không bị tê nữa. Doãn Mạch thường ngày đều làm việc trong thư phòng. Thư phòng có nhiều tài liệu quan trọng và vài máy tính chứa các phần mềm thử nghiệm chưa phát hành của công ty. Ngoài Dì Hứa vào dọn dẹp ra thì không ai được phép vào. Vì vậy trong thư phòng rộng lớn này thậm chí không có một chiếc ghế nào. Nhìn thấy Lộ Trình Trình ngồi bệt xuống đất, Doãn Mạch không nói gì thêm, cúi đầu bắt đầu băng bó cho cậu. Trước khi lên lầu, Lộ Trình Trình đã tự bôi thuốc mỡ trị bỏng. Nên bây giờ Doãn Mạch chỉ cần quấn băng gạc vô trùng lên tay cậu. Nhưng khó là ở chỗ Doãn Mạch hoàn toàn không có kinh nghiệm băng bó vết thương, lại sợ làm vỡ bọng nước trên đó nên không dám dùng lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một hồi loay hoay, cuối cùng anh cũng tạm băng xong chỗ bị bỏng trên mu bàn tay cậu. Nhưng chưa kịp thở phào, khi Lộ Trình Trình buông tay xuống, băng gạc đã tuột xuống theo lòng bàn tay. Doãn Mạch im lặng một lát, không còn cách nào khác phải cắt băng ra. Khi Doãn Mạch vất vả quấn lại băng gạc lên tay Lộ Trình Trình, nhìn tay cậu đã không còn giống bị bỏng hai bọng nước nhỏ nữa mà như cả bàn tay đều bị thương nặng. Doãn Mạch nhìn, móng giò, được băng bó quá mức một lúc rồi nói, đừng nấu ăn nữa, không được. Lộ Trình Trình ban đầu còn thấy buồn cười, nghe vậy lập tức hoảng hốt, ngẩng đầu hỏi. Doãn tiên sinh, ngài không định đuổi tôi đi chứ? Không, hay là đừng băng nữa? Thật sự không sao, vài ngày sẽ tự khỏi thôi. Lộ Trình Trình nói, có chút lo lắng tháo băng trên tay ra. Dù Doãn Mạch phủ nhận việc đuổi cậu đi, nhưng cậu rất tự biết thân, biết rằng so với dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn là kỹ năng mà cậu có thể trông cậy được. Nếu không nấu ăn nữa, thì việc cậu ở đây đối với Doãn Mạch hoàn toàn vô giá trị, cơ hội giao tiếp giữa hai người cũng sẽ ít đi. Để tránh băng gạc tuột, lần này Doãn Mạch thắt nút chặt ở cuối. Khiến Lộ Trình Trình không thể tháo ra bằng một tay. Cậu lo lắng, vươn tay lấy kéo Doãn Mạch vừa dùng, nhưng bất ngờ bị người đàn ông giữ chặt cổ tay. Doãn Mạch không dùng lực, nhưng cậu lại như bị bỏng, trái tim cũng run lên. Xe lăn đối diện với bàn, Lộ Trình Trình ngồi bệt bên trái xe lăn, lúc này vì muốn lấy kéo mà nửa người nghiêng qua bên phải, Doãn Mạch để ngăn cản hành động của cậu nên đã tiến lại gần, gần như kẹt cậu giữa anh và bàn. Bề ngoài cậu cố duy trì sự bình tĩnh, không muốn trông như một kẻ ham muốn thân thể đối phương, nhưng chỉ trong chốc lát đó, cậu đã tưởng tượng ra vô số cảnh tượng sống động, trong lòng như đoàn tàu đã chạy xa hàng chục km, không thể kéo lại. Doãn Mạch cũng nhận ra tư thế này mập mờ thế nào, nhanh chóng buông tay tựa lưng vào xe lăn, dùng giọng ra lệnh. Để băng, nhưng mà, được rồi, Doãn Mạch ngắt lời, nhìn đồng hồ rồi nói nhạt. Không còn việc gì thì ra ngoài. Lộ Trình Trình nhớ ra Doãn Mạch nói cuộc họp tạm dừng 10 phút, lúc này đã quá thời gian. Cậu do dự một lát, lưu luyến đứng dậy, nhưng trước khi quay đi lại dừng lại, lấy hết can đảm đưa ngón út ra. Doãn tiên sinh, chúng ta ngoắc tay đi. Doãn Mạch cau mày nhìn cậu, rõ ràng không muốn làm cái hành động trẻ con này. Lộ Trình Trình bướng bỉnh đưa tay ra, chờ đợi rất lâu, thấy Doãn Mạch không phản ứng gì, cậu lộ vẻ lo lắng. Ngài không thể chỉ nói suông, đến khi tôi không nấu ăn nữa sẽ lấy cớ này đuổi tôi đi chứ. Doãn Mạch không hiểu giữa, không nấu ăn, và, đuổi đi, có liên hệ gì, nhưng thấy Lộ Trình Trình ngẩng đầu lên, đôi mắt luôn trong sáng và thẳng thắn lúc này đầy lo lắng. Cuối cùng anh thở dài, đưa ngón út trái ra chạm nhẹ vào ngón út của cậu, trông giống như đóng dấu hơn là ngoắc tay. Sự lo lắng trong mắt Lộ Trình Trình lập tức biến thành nụ cười, cậu nhảy lên vui vẻ cúi chào Doãn Mạch. Cảm ơn Doãn tiên sinh, vậy tôi không làm phiền ngài làm việc nữa. Nói xong cậu quay người rời đi, ra khỏi thư phòng còn không quên đóng cửa lại. Ánh đèn bị chặn hoàn toàn sau cánh cửa, cậu trong hành lang tối mỉm cười thoải mái, bước chân về phòng nhẹ nhàng như đi trên mây. Đêm đó, trong giấc mơ của Lộ Trình Trình lại xuất hiện nhiều cảnh tượng mơ hồ. Chỉ có điều trong mơ, thứ Doãn Mạch nắm không chỉ là cổ tay cậu. Lời tác giả, ngoắc tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu ý, bị bỏng tốt nhất nên đến bệnh viện xử lý, nếu không thì cũng nên bôi thuốc và băng bó. Tôi từng bị bỏng khi uốn tóc bằng máy, có một bọng nước nhỏ không để ý, sau đó không biết là vỡ hay bị ướt, cuối cùng mưng mủ, làm tôi sợ chết khiếp. Cách chương.